Đỉnh cao phú quý, chương 2067. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1067, Trình Uyên ngạc nhiên hỏi, tại sao? Đông Nguyệt đáp, ngươi giết cha ta, chà, nó rất rõ ràng, và rất rõ ràng. Tuy nhiên, làm thế nào Đông Nguyệt biết được rằng Đông Tâm Tư đã chết, và nó vẫn nằm trong tay của Trình Uyên? Đông Tâm Tư chết chưa được bao lâu, Trình Uyên là người đầu tiên trở về từ đảo vàng, làm sao cô ấy biết được? Sau khi cân nhắc một chút, Trình Uyên đã tìm ra. Người khác không biết, nhưng Dương Duệ nhất định biết, bởi vì bây giờ Dương Duệ có khả năng tính toán thời gian và không gian. Vì anh ta có thể chọc tức Lý Nguy, nên việc biết số điện thoại của Đông Nguyệt cũng không có gì bất thường. Dương Duệ đã nói rồi. Trình Uyên vẫn hỏi, Đông Nguyệt chế nhạo, có quan trọng không? Câu hỏi của Trình Uyên dừng lại. Đúng vậy, ai nói có chuyện quan trọng, dù sao việc Trình Uyên giết Đông Tâm Tư là sự thật, Trình Uyên không thể phủ nhận. Anh lắc đầu nói, sơ hạ, lúc đó cô không có ở đó. Tôi cũng không biết nguyên nhân nên, cho nên ta không quan tâm cái gì, ta chỉ biết đó là ba của ta. Đông Nguyệt nói chắc nịch, Trình Uyên kết luận, quả thực đây là một sự thật không thể phủ nhận. Nhưng anh không thể giết tôi, Trình Uyên nói, và tôi chưa thể chết, hiện tại ngươi không thể động đậy, chỉ cần ta cắm dao vào tim ngươi, ngươi nhất định sẽ chết. Tại sao ta không thể giết ngươi? Đông Nguyệt nói một cách không thuyết phục. Trình Uyên hất cằm, nhìn kìa tay cậu đang run, chấm, dù sao ta cũng là tiền bối của ngươi, cùng ngươi hòa hảo ta không giết được ngươi. Rung động là chuyện bình thường, Đông Nguyệt giải thích, nhưng ta tin tưởng nhất định sẽ giết ngươi. Trình Uyên không khỏi nở nụ cười khổ, quên đi, Đông Nguyệt nếu thật sự muốn giết tôi thì cô đã làm từ lâu rồi. Sao phải đợi đến bây giờ rồi sao lại đưa tôi đến đây? Khuôn mặt xinh đẹp của Đông Nguyệt không khỏi đỏ bừng, hai mắt cũng bắt đầu đỏ bừng. Trình Uyên thở dài, khẽ phun ra một chữ, không hay rồi. Trình Uyên chợt nhớ đến cảnh trước khi hôn mê, khi Bạch An Tương xuất hiện trước mặt anh, họ hôn nhau say đắm. Cho đến lúc này, hương thơm của Bạch An Tương dường như vẫn còn đọng lại giữa môi và răng của Trình Uyên, hương thơm nhẹ nhàng khiến anh cảm nhận được nhiều dư vị hơn. Trình Uyên chợt nhận ra Bạch An Tương định làm gì. Không, anh ta không thể lãng phí thời gian ở đây nữa, anh ta phải ngăn Bạch An Tương lại, vì vậy. Hỏng rồi, hỏng rồi, hắn hoàn toàn không thấy Trình Uyên có động tĩnh gì, xích sắt mỏng manh trên cẳng tay đứt từng tấc. Khi Đông Nguyệt nhìn thấy cảnh này, cô vô cùng sửng sốt. Cô biết rằng Trình Uyên rất mạnh mẽ, nhưng cô không biết rằng anh ta rất mạnh mẽ, đặc biệt là anh ta đã vượt qua cô quá nhiều. Lúc đầu cô vẫn dạy anh công phu, nhưng trong nháy mắt Đông Nguyệt kinh hãi. Trình Uyên đứng dậy và đứng trước mặt cô, nhưng cô lại lùi lại hai bước trong tiềm thức vẻ mất mát. Trình Uyên nắm lấy tay cô đang cầm con dao và kéo cô về phía mình, theo xu hướng, con dao xuyên qua cơ thể và trái tim của Trình Uyên. Đông Nguyệt sững sờ, hai mắt to như chuông đồng, không tin nhìn vào ngực Trình Uyên, sau đó nhìn Trình Uyên, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh dị. Anh làm sao vậy? Đông Nguyệt nước mắt lưng tròng, vội vàng kêu lên. Trình Uyên chỉ cười, rồi chợt tan như mây khói. Đông Nguyệt muốn bắt cô, nhưng cô không bắt được gì, ngây người ra. Sau đó, một Trình Uyên khác xuất hiện sau lưng cô. Sơ hạ, thực xin lỗi, ngươi thật sự không giết được ta. Trình Uyên nói nhỏ vào tai cô. Cách chương.